Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phòng ăn, Hephaestus nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Tsubaki, ngươi tiến đến một chút. Một mực tại cổng chờ Tsubaki đẩy ra văn phòng đại môn đi đến. Hephaestus ra lệnh, ngươi đi một chuyến Hestia phòng ngủ, đem nàng kêu đến. Nói ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Tsubaki không chút do dự nhẹ gật đầu, lại lui xuống. Hephaestus thu hồi mình ánh mắt, thử hỏi, ngươi thật muốn để hai người bọn họ gia nhập Hestia quyến tộc sao? Ngươi muốn biết, Hestia bây giờ còn chưa có thành tựu lập quyến tộc nha. Một cái một nghèo hai trắng quyến tộc, cất bước thực sự là quá phiền toái. Emilia nói ra, ta đương nhiên biết điểm này. Bất quá Nakiri Erina cùng Arato Hisako đều là đầu bếp. Để các nàng gia nhập Hestia quyến tộc là lựa chọn tốt nhất. Hephaestus lập tức giật mình. Thì ra là thế. Nếu như là đầu bếp, gia nhập Hestia quyến tộc đúng là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại hai người trò chuyện trong lúc đó, Tsubaki lại trở về. Bên người còn mang theo một cái vóc người thấp bé mỹ thiếu nữ. Dầu có quang trạch đen nhánh sợi tóc che lại lỗ tai. Hai bên song mã đuôi càng là dài tới thắt lưng. Chói lại tóc gấm mang lên cài lấy ngân sắc chuông nhỏ. Mặt tròn cùng mặt tròn gò má tạo thành trẻ thơ dung mạo. Có lẽ là bởi vì dạng này. Ánh mắt rất dễ dàng liền bị kia cách quần áo cũng rõ ràng đầy đạn. Thành thục hai ngọn núi hấp dẫn tới. Một đôi mắt to hiện ra trong suốt màu lam. Tại nàng kia đẹp đến mức khiếp người dung mạo bên trong. Dựng dụng ra ảo tưởng không khí. Nhìn từ ngoài, vị này cùng nó nói là mỹ thiếu nữ. Không bằng nói là đẹp la lị. Nhìn qua kịch bản Emilia đương nhiên biết. Vị này chính là Hestia. Một cái vĩnh viễn cũng sẽ không cao lớn tuyệt thế la lị. Hestia đi tới về sau. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn Emilia mấy người một chút. Lập tức hỏi. Hephaestus, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hephaestus nói ra, Hestia, ngươi hạ giới cũng có một đoạn thời gian đi. Hestia gượng cười nhẹ gật đầu. Nói đến nàng đã tại Hephaestus quyến tộc ăn có một đoạn thời gian cơm khô. Vậy ngươi tìm tới nguyện ý gia nhập mình quyến tộc hài tử sao? Hephaestus hỏi, Hestia trong lòng siết chặt. Kìm lòng không được tránh đi bạn bè ánh mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt đất, phảng phất nơi đó có một đóa hoa đồng dạng. Mặc dù bây giờ còn không có tìm tới, nhưng luôn có một ngày ta sẽ tìm được. Nguyện ý gia nhập ta quyến tộc hài tử. Hephaestus thở dài, ngươi mấy ngày này giống như hoàn toàn không có đi bên ngoài tìm đi. Hestia thân thể cứng đờ. Hephaestus tiếp tục nói ra, mặc dù ngươi là bằng hữu của ta, nhưng ngươi cũng hẳn là biết. Ta không có khả năng vẫn luôn nuôi người đi. Cái này đối ta hài tử rất không công bằng. Hephaestus quyến tộc bọn nhỏ có thể cung cấp nuôi dưỡng. Hephaestus, bởi vì là Hephaestus cấp cho bọn hắn thần chi ân huệ. Cho nên bọn hắn có nghĩa vụ có trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng Hephaestus. Nhưng là, bọn hắn cùng Hestia không thân chẳng quen. Căn bản liền không có nghĩa vụ đi cung cấp nuôi dưỡng Hestia. Chẳng qua là nhìn thấy nhà mình chủ thần trên mặt mũi. Bọn hắn mới không có nói cái gì. Nhưng là Hephaestus không có khả năng mặt dạn mày dày để cho mình nhà hài tử tiếp tục cung cấp nuôi. Dưỡng một cái không liên quan thần. Dù là cái này thần là mình bạn bè. Nói thật, ta vốn là dự định qua một đoạn thời gian nữa. Liền đem ngươi đuổi đi ra. Hestia lập tức luống cuống. Không, không cần a. Hephaestus, nếu như ngươi đem ta đuổi đi ra, ta nhất định sẽ lưu lạc đầu đường a. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy mình bạn bè lưu lạc đầu đường sao? Vừa nghĩ tới mình rất có thể lưu lạc đầu đường, Hestia nước mắt đều biểu ra, mà đứng ở một bên Nakiri Erina cùng Arato Hisako đều nhanh muốn nhìn choáng váng. Đây chính là Hestia, trong truyền thuyết táo quân. Cái này cũng quá điệu giới đi. Một chút cũng không có thần linh nên có uy nghiêm a. Emilia thì biểu thị rất bình thường. Sai, thế giới thần linh trên cơ bản đều là cái dạng này. Phần lớn thần linh cũng sẽ không đối nhân loại bưng cái gì giá đỡ. Tương đối tốt nói chuyện. Đương nhiên, nếu có nhân loại mạo phạm bọn hắn liền không nói được rồi. Thậm chí không dụng thần linh tự mình xuất thủ. Chỉ là thần linh bên người quyến tộc thành viên liền sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Đây cũng là một loại khác loại chủ nhục thần tử. Hephaestus tiếng nói nhất truyền. Tiếp tục nói ra. Không cần ngươi vận khí rất tốt. Hestia, hiện tại có người nguyện ý gia nhập ngươi quyến tộc. Nguyên bản còn dự định khóc lên Hestia nghe. Được câu này, không khỏi nhìn về phía Emilia một đoàn người. Kích động lập tức liền nhào tới. Bắt lấy Emilia tay, ngươi nguyện ý gia nhập ta quyến tộc sao? Nhãn lực của nàng đều là không sai. Lập tức liền nhìn ra Emilia là ba người thủ lĩnh. Mặc dù ta rất nguyện ý gia nhập ngươi quyến tộc, nhưng cũng tiếc chính là Hestia thần, ta đã là Loki quyến tộc người. Emilia một mặt tiếc nuối nói. Nghe được Emilia là Loki quyến tộc người, Hestia lập tức liền buông ra Emilia tay, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nàng đối Loki cảm giác tương đương không tốt. Từ trước kia cùng Loki cũng không có cái gì giao tình. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ còn không đến 100 năm. Nhưng là Loki mỗi lần đụng phải Hestia liền muốn đùa cợt nàng một phen. Cho nên tại nghe được Emilia thừa nhận mình là Loki quyến tộc người về sau, nàng không khỏi lên một thân nổi da gà. Emilia đối với cái này giờ khóc giờ cười. Hắn mặc dù biết Hestia cùng Loki quan hệ xác thực không tốt, nhưng không nghĩ tới Hestia vậy mà như thế không chào đón chính mình. Loki quyến tộc người tới tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn thoát ly Loki quyến tộc, gia nhập ta quyến tộc sao? Hestia con mắt lại một lần phát sáng lên. Nếu như sự tình thật là dạng này, như vậy lần tiếp theo thần hội, nàng liền có thể hảo hảo chào phúng một chút cái kia ngực phẳng thần. Emilia quả quyết lắc đầu nói ra. Loki đối ta còn không sai, cho nên ta trước mắt không có đi ăn máng khác dự định. Lần này đến, là ta hai cái bằng hữu muốn gia nhập Hestia thần ngươi quyến tộc. Không biết Hestia thần ngươi là có hay không nguyện ý? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Hestia nghe được có người gia nhập mình quyến tộc, liền vội vàng gật đầu. Nhất là khi nàng nhìn thấy Nakiri Erina cùng Arato Hisako thời điểm. Càng là 100 nguyện ý. Hai cái như thế xinh đẹp tiểu cô nương gia nhập mình quyến tộc. Nàng thế nhưng là cầu còn không được a. Emilia tiếp tục nói ra. Hestia thần, vị này là Nakiri Erina. Vị này là Arato Hisako. Hai người bọn họ đều là đầu bếp. Bởi vậy muốn gia nhập Hestia thần ngươi quyến tộc. Bất quá hai người bọn hắn cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Liền xem như trở thành mạo hiểm giả, cũng sẽ không hạ thành dưới đất. Điểm này ngươi có thể tiếp nhận sao? Hestia không chút nghĩ ngợi nói ra. Không có vấn đề nha. Nàng muốn chính là quyến tộc, là người nhà. Xuống không được thành dưới đất đối với nàng đến nói, căn bản không quan trọng. Nếu như bọn nhỏ nguyện ý tiến vào thành dưới đất, nàng sẽ chúc phúc. Nếu như bọn nhỏ không nguyện ý tiến vào thành dưới đất, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng Hephaestus lại nhìn không được. Ui ui ui. Nếu như không đi mạo hiểm, các ngươi định dùng cái gì nuôi sống Hestia à? Dự định mang theo Hestia cùng một chỗ lang thang đầu đường sao? Emilia nói ra. Điểm này không cần lo lắng. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hephaestus thần các ngươi quyến tộc cũng không phải lấy mạo hiểm giả làm chủ quyến tộc đi. Đúng vậy. Hephaestus quyến tộc là thành phố mê cung Orario duy nhất một cái không lấy mạo hiểm làm chủ quyến tộc. Bọn hắn quyến tộc trên cơ bản đều là thợ rèn, chỉ là chế tạo vũ khí bán cho liền có thể nuôi sống quyến tộc người. Hephaestus bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là muốn chấm ngoặc kép, không sai. Mở phòng ăn, Emilia bình tĩnh nói ra. Bằng hữu của ta là đầu bếp, mà Hestia thần lại là táo quân. Cho nên không bằng mở một nhà phòng ăn, dựng lên một cái lấy sinh hoạt làm chủ quyến tộc. Ta tin tưởng lấy tài nấu nướng của bọn hắn, hoàn toàn có thể nuôi sống Hestia thần. Đương nhiên, nếu như tương lai có mạo hiểm giả nguyện ý gia nhập Hestia quyến tộc, Hestia thần cũng không cần cự tuyệt, bởi vì bọn hắn có thể tiến vào thành dưới đất, bắt một chút quái vật, bắt được một chút chân quý nguyên liệu nấu ăn, cung cấp cho phòng bếp, hình thành một đầu hoàn chỉnh cung ứng liên. Hephaestus nhịn không được nói ra. Ngươi cân nhắc thật đúng là chu toàn a. Emilia cười cười. Không nói gì. Hephaestus hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hestia kích động liên tục gật đầu. Lần nữa tiến lên bắt lại Emilia tay. Vứt bỏ cái kia không có một chút bộ ngực thần. Gia nhập ta quyến tộc đi. Ta có thể để ngươi trở thành Hestia quyến tộc đoàn trưởng nha. Emilia cười lắc đầu. Ta hiện tại là Loki quyến tộc thành viên nha. Hestia thần. Ha ha. Tên kia có gì tốt. Hestia vừa nhắc tới Loki liền có chút tức giận. Có lẽ Loki mỗi lần đều tìm làm phiền ngươi. Nhưng chỉ ít nàng đối ta còn không sai. Hestia thần. Hestia phát hiện mình không có biện pháp thuyết phục Emilia. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Nhưng có thể thu thập hai đứa bé gia nhập mình quyến tộc. Đã để nàng hết sức hài lòng. Hephaestus ở một bên hỏi. Ta cuối cùng còn có một vấn đề. Cái gì? Muốn mở phòng ăn cần một bút không ít số lượng. Các ngươi có tiền sao? Hestia không khỏi cứng đờ. Nàng hiện tại vẫn là một cái ở tại mình bạn bè quyến tộc mọt gạo. Làm sao có thể có tiền a? Emilia nói ra. Điểm này xin yên tâm. Một chút hoàng kim. Chúng ta vẫn là có thể lấy ra. Đúng không? Erina. Nakiri Erina nhẹ gật đầu nói ra. Ta có thể xuất ra mấy trăm cân hoàng kim. Hẳn là có thể tại nơi này mở một nhà phòng ăn đi. Hephaestus nghe được nơi này. Nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ta an tâm. Hoàng kim cái đồ chơi này. Liền xem như tại thành phố mê cung Orario. Cũng coi là đồng tiền mạnh. Mặc dù không có mạo hiểm giả vũ khí đáng tiền. Vẫn như cũ giá cả không ít. Nếu như đối phương có thể xuất ra mấy trăm cân hoàng kim, hoàn toàn có thể tại Orario mở một nhà khá là xa hoa phòng ăn. Nàng nguyên bản còn dự định tư nhân cho Hestia một khoản tiền, xem như đối Hestia chi viện. Bất quá bây giờ hẳn không có cần thiết này. Cái này khiến nàng kìm lòng không được cảm thán. Mình vị này thần bạn, vận khí thật đúng là tốt đâu. Rõ ràng đợi tại mình quyến tộc cũng không có làm gì, nhưng lại khác thường thế giới người đưa tới cửa. Chẳng những muốn gia nhập nàng quyến tộc, còn vì nàng hoạch định xong một cái quang minh tương lai. Mình lúc trước làm sao lại không có vận khí như vậy a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.